Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, Aki Tomoya. Cho nên nói, tri thức vật này càng nhiều càng tốt, nếu không sẽ thường xuyên sẽ bị người nói rất mất mặt. Nói ví dụ trước kia Aki Tomoya đang nghe được Makise Kurisu nói điện Hippocampus thời điểm. Đầu óc co lại nói hải miên thể, sau đó bị nàng đuổi theo đánh. Tri thức một chữ từ khác biệt, nhưng lại là ngày đêm khác biệt. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi cùng Kazusa quan hệ tốt như vậy a. Tại Aki Tomoya ấn tượng bên trong, Tuma Kazusa mặc dù không giống dạng trước kia lạnh như băng, cũng có rất nhiều bằng hữu, nhưng là nhất có quan hệ tốt vẫn là Haruko cùng Setsuna. Đằng sau chính là Michiru, mà Makise Kurisu cùng nàng trong lúc đó tựa hồ chỉ là sơ giao cái chủng loại kia. Dù sao một cái piano gia cùng một nhà khoa học rất khó sinh ra cái gì hữu nghị. Cũng không phải nói hai cái chức nghiệp lẫn nhau không quen nhìn, mà là bởi vì yêu thích khác biệt, truy cầu khác biệt, nói chuyện trời đất thời điểm nói chuyện chủ đề khác biệt. Cho nên rất khó trở thành bằng hữu. Chuyện người không biết còn nhiều thêm. Về phần cùng Tuma đồng học quan hệ, không tính là rất muốn tốt, nhưng là cũng là không sai bằng hữu đi. Nói đến chỗ này, Makihei Kurisu lông mày không khỏi thoáng nhíu một cái. Nguyên bản nàng là muốn về trước nhà của mình sửa sang một chút. Bất quá Tuma Kazusa lại nói một chút nàng rất để ý sự tình. Xe rất bình ổn hướng phía Aki Tomoya nhà đi tới. Mười mấy phút đằng sau, hai người cũng đã vào trong nhà. Hành lý bởi vì còn muốn trở về quan hệ, cho nên cất đặt trên xe cũng không có lấy xuống. Bất quá Kurisu vẫn là từ trong dương hành lý sẽ mang cho mọi người một ít lễ vật cầm xuống. Tuma đồng học có thể cụ thể nói một chút chuyện kia sao? Đương nhiên, bất quá nhất định phải ở chỗ này nói đến sao? Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Tuma Kazusa không khỏi bình tĩnh nói. Aki Tomoya, không nên bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nữ hài tử tư mật lời nói chúng ta làm sao có thể ở ngay trước mặt ngươi thảo luận. Nhìn qua bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ Aki Tomoya, Makihei Kurisu không khỏi nhả rãnh nói. Ta cho là chúng ta quan hệ trong đó đã không cần khách khí như vậy nữa nha. Một bên nháy mắt Aki Tomoya vừa nói. Lão bản, ngươi có thể đừng bày ra bộ dáng đó sao? Xem ra để cho người ta có chút buồn nôn. Một đại nam nhân, bán cái gì manh? Ngươi cho rằng ngươi là Kana à? Ngoặc kép, tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nói thì thầm. Lúc chiều còn có ban hội khóa đâu. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya một bên nhìn xem hướng phía trên bậc thang đi tới hai người. Bất quá rất hiển nhiên, đối mặt với hắn vô cùng đáng thương ánh mắt, hai người không có chút nào dừng lại thẳng tắp hướng phía Tuma Kazusa trong phòng đi đến. Tại xác định các nàng sẽ không cho phép chính mình đi vây xem đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Hắn đối với giữa hai người bỗng nhiên cọ sát ra tới tia lửa cùng hữu nghị, thế nhưng là đặc biệt hiếu kỳ. Chính mình gần nhất thật sự là càng ngày càng bát quái. Muốn sửa lại khuyết điểm này, cân nhắc đến trong nhà mình cách âm hiệu quả, từ bỏ nghe lén, Aki Tomoya không khỏi tiếc nuối nói. Trong nhà chờ đợi sau nửa giờ, nhìn qua lúc này vẫn như cũ là không có người vào xem thang lầu. Aki Tomoya nghĩ nghĩ dứt khoát cùng ngồi tại chính mình đối diện một mực cúi đầu Kiryu Moeka cùng. Đi đến ngoài cửa, đưa ta tới trường học đi thôi. Tiện thể lấy có thể cùng Eriri các nàng cùng một chỗ trong trường học đi dạo một cái. Được rồi, một mực trầm mặc Kiryu Moeka không khỏi gật đầu nói ra. Từ lần trước đằng sau, Kiryu Moeka biến đổi càng ngày càng trầm mặc, không chỉ là tại Akitomoya trước mặt, ở những người khác trước mặt cũng gần như. Bất quá mặc dù trầm mặc, nhưng là Akitomoya nhưng cũng có thể cảm giác đạo, nàng cùng mọi người quan hệ ngược lại càng phát tốt rồi. Điểm này không biết xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất quá đang nghĩ đến biện pháp giải quyết trước đó, coi như là chuyện tốt đi. Chí ít, nàng mặc dù xem ra rất trầm mặc, nhưng lại không giống lúc đầu dạng như vậy u ám. Cũng không biết bạn học cùng lớp bên trong sẽ có hay không có cái gì người thú vị, hay là đáng ra kết giao bằng hữu. Bình thường, tới nói, thời đại học, bằng hữu cơ hồ đều là luận ký túc xá đến kết giao. Đối với cá tính hướng nội người tới nói, thời đại học hảo bằng hữu đều là trong túc xá. Kiryu Moega cũng đã từng trải qua bằng hữu. Bất quá là thêm dấu ngoặc kép, chỉ là nàng đơn thuần cho là các nàng là bằng hữu mà thôi. Ngoặc kép, ý của ngươi là ta không giao được bằng hữu sao? Nhìn xem bên cạnh mình chăm chú lái xe Kiryu Moega, Akitomoya không khỏi bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Tại hoa anh đào trong vùng, đón xe thời điểm người bình thường sẽ không ngồi tại tài xế bên cạnh. Quan lại máy lúc lái xe, lão bản cũng đại bộ phận sẽ không ngồi tại tài xế bên cạnh. Bất quá Akitomoya khác biệt. Bình thường tới nói tại Kiryu Moeka lái xe đưa đón hắn thời điểm, hắn phần lớn thời điểm đều sẽ ngồi tại bên cạnh nàng. Không, ta không phải ý tứ này. Giống như xã trưởng ngài ưu tú như vậy người, chỉ cần muốn làm sự tình, vô luận là cái gì sao đều có thể làm được. Kiryu Moeka có chút hốt hoảng nói ra, đều nói, cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm không nên quá câu nệ. Bất quá bằng hữu chuyện này, muốn tại trong đại học giao cho hảo bằng hữu đích thật là tương đối chật vật. Makise Kurisu đại học tốt nghiệp đều không có một người bạn. Okabe Ryotaro chỉ có trường cấp 3 kiêm đại học cơ hữu cái thùng. Tuma Kazusa cùng Haruko các nàng bởi vì một ít chuyện cùng phòng đều trở mặt. Kasumi Aoka Utaha càng là tính cả ban đồng học đều biết không được đầy đủ. Mặc dù có bọn hắn tự thân tính cách nhân tố, nhưng lại cũng nói muốn tìm được một cái cùng chung chí hướng bằng hữu gian nan. Tựa như là đời trước, sau khi tốt nghiệp đại học, còn thường xuyên liên hệ bằng hữu Akitomoya chỉ còn lại 3 cái. Hơn nữa nương theo lấy thời gian trôi qua, cùng thời gian dài không liên hệ, loại cảm tình này cũng chậm chậm bịt kín một tia cho bụi. Nói đến ta nhớ được Saiki cùng ta tựa hồ là học chung lớp đâu. Đại học thời điểm đoán chừng sẽ không nhàm chán. Nguyên bản Saiki Kusuo đúng không muốn ghi danh Suiko đại học, nguyên nhân là bởi vì nơi này tồn tại Akitomoya. Nhưng là tại Akitomoya thao tác phía dưới, Saiki Kurumi, Saiki Kuniharu, Teruhashi Kokomi, Ayura Mikoto đều cảm thấy cái mục tiêu này thật không tệ. Thế là tại cực độ không tình nguyện thần sắc phía dưới, hắn vẫn là báo cái này học viện. Mà thôi Saiki Kusuo thành tích tới nói, trên cơ bản trong ngoài nước tất cả đại học đều là chút lòng thành. Đằng sau Akitomoya liền vui thích liên hệ nhân viên nhà trường thông qua một ít ti tiện, thủ đoạn. Đem mọi người bỏ vào trong một lớp học, nghĩ đến về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Saiki Kusuo mặt không thay đổi nhả rãnh âm thanh. Akitomoya cảm giác đại học sinh hoạt tuyệt đối hết sức đặc sắc. Đối với cái này, Saiki Kusuo biểu thị, nếu không phải mình mẫu thân đối với hắn thái độ, hắn thật rất muốn đem Akitomoya từ anh hùng hiệp hội trên đại lầu ném xuống. Sau đó tại lầu một tiếp được hắn, đi tới đi lui 100 lần, hù chết hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.